Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 432 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, Tắc Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến và bạn Nguyễn Châu Toàn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 432 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2251. Tại Tần gia, Tần Triều Dương cấp tốc chạy đến một nơi trong sân, ánh mắt hướng vào bên trong đảo qua, thần tình lập tức trầm xuống. Chỉ thấy bên trong sân vây quanh không ít người, một vài người là đệ tử của Bát Vương Môn Tần gia hắn. Vài người còn lại là hộ vệ của Tần gia cùng người làm. Mấy người Bát Vương Môn nhân số tuy không nhiều, nhưng mỗi người đều có tu vi đạo nguyên cảnh. Mà Tần gia hộ vệ tuy rằng vây quanh ba tầng ngoài, ba tầng trong, nhưng mà mỗi một người đều chỉ là hư vương cảnh hoặc là võ giả phản hư cảnh. Nhân số tuy là nhiều, khi thế lại không có nửa điểm có thể so tính. Hiện trường không khí có chút nặng nề, trong không khí mơ hồ còn có một mùi máu tanh. Bước chân nặng nề dồn dập của Tần Triều Dương kinh động mọi người. Rất nhiều hộ vệ quay đầu nhìn, thấy hắn đến đều rối rít hô. Lão tổ! Nhưng thật ra đệ tử Bát Phương Môn bị bọn hắn bao vây vào giữa, sắc mặt hơi có chút khó coi. Tần Triều Dương nhẹ nhàng gật đầu, thẳng thắn hướng về phía trước bước tới. Đám người chủ động cách xa để cho hắn thông suốt không trở ngại đi vào. Đợi cho đến khi vào chỗ trung tâm, ánh mắt của Tần Triều Dương hướng mặt đất đảo qua, mí mắt lập tức hơi co rút, tức giận dâng lên tận đỉnh đầu. Thấy những thứ trên mặt đất là một thi thể nữ nhân nằm ngang, máu tươi đầy đất, tử trạng thê thảm. Thi thể của nữ nhân này hiển nhiên là một tỳ nữ của Tần gia. Tần Triều Dương liếc mắt một cái liền nhận ra, mấy ngày trước tỳ nữ này có dâng trà cho hắn. Hôm nay lại thây đầy đất tại đây, đôi mắt đẹp trợn tròn, chết không nhắm mắt. Mà xem ra nguyên nhân cái chết của tỷ nữ là hình như bị người ta dùng cự lực đánh bể ngực. Cả xương ngực đều lõm xuống, bên khóe miệng nôn ra có chút mảnh vỡ nội tạng. Tần Triều Dương nhìn một màn thê thảm này, nỗi lòng phập phồng, nguyên lực toàn thân cũng hơi rung động. Mấy đệ tử Bát Phương Môn, người nhìn ta nhìn ngươi. Mỗi người đều biểu tình lúng túng. Một người trong đó màu da hơi tái, tướng mạo thanh niên anh tuấn nổi bật. Là ai làm? Trầm mặc hồi lâu, Tần Triều Dương mới hít một hơi thật sâu, ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng mà thanh âm khẽ rung, biểu hiện rõ bất bình trong lòng hắn. Trong lúc nói chuyện, hắn ngước mắt lên, ánh mắt hướng mấy người Bát Phương Môn quét tới. Mấy người kia ánh mắt đều nhìn sang nơi khác, không dám nhìn nhau. Có biết rõ tình hình hay không? Đứng ra, lớn tiếng nói, không cần sợ. Tần Triều Dương nạt nhỏ, ánh mắt hướng nhóm mấy người hộ vệ và tỷ nữ nhà mình quét qua. Một tỷ nữ trong đó cắn đôi môi đỏ mọng, đứng ra, sắc mặt trắng bệch, dường như còn chưa lấy lại tinh thần từ màn kinh sợ trước mắt. Cặp mắt khóc sưng đỏ, lúc này đè nén nức nở, phù phù một tiếng, quỳ xuống ngay trước mặt của Tần Triều Dương. Lão tổ à, tiểu hoàng chết không có nhắm mắt, xin lão tổ làm chủ cho nàng. Đứng lên nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tần Triều Dương xoay mình, đem tỷ nữ kia đỡ lên. Tỷ nữ kia sau khi đứng dậy, ngẩng đầu hướng một trong mấy người Bát Phương Môn mà nhìn. Đã thấy người kia thời khắc này hung tợn nhìn mình chăm chăm, sợ tới mức nàng không khỏi có chút hoang dung thất sắc, hét lên một tiếng. Tần Triều Dương đương nhiên có điều phát giác. Đưa tay khoác lên trên đầu vai của tỷ nữ, một cổ nguyên lực tinh thần rót vào, vuốt lên sợ hãi trong lòng nàng, dịu dàng nói. Lão tổ ở đây rồi, không ai có thể khi dễ các ngươi, nói tình hình thực tế đi. Dạ, nô tỳ này nhẹ nhàng gật đầu, đôi môi khẽ mở nói. Nô tỳ và tiểu hoàng phụ mệnh lão tổ, chăm sóc các vị đại nhân khởi cư sinh sống tại đây. Tận tâm hết trách nhiệm, không dám có chút lười biếng. hôm nay nô tỳ và tiểu hoàng một đường tới đây, đưa một chút đồ ăn cho một vị đại nhân. Sau khi đặt mâm đựng trái cây xuống, hai người nô tỳ liền chuẩn bị rời đi, nhưng mà không ngờ. Nàng nói tới đây, dường như nhớ lại chuyện vô cùng kinh khủng, thân thể mềm mại run rẩy, lại có chút nói không được. Tần Triều Dương kiên nhẫn chờ, tiếp tục lấy nguyên lực tương trợ. Một hồi lâu sau, tỷ nữ kia mới tình từ từ bình phục. Lại không ngờ, vị đại nhân kia nổi lên ác tâm, muốn cưỡng ép nô tỳ và tiểu hoàng ở lại hầu hạ hắn. Hai người nô tỳ tất nhiên là không chịu, mọi cách đùng đẩy, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu hoàng đột nhiên kêu thảm một tiếng từ trong phòng bay ra, đợi nô tỳ đi ra dò xét, nạn liền. Ngay tới đây, trên tay của Tần Triều Dương hơi dùng một chút lực. Tỷ nữ kia liền ngủ mê man, hắn hướng về phía một tên hộ vệ. Dẫn đi đi, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Dạ. Hộ vệ khi nghe liền vội vàng ôm lấy tỷ nữ đi ra ngoài. Tần Triều Dương lúc này mới quay đầu nhìn một sương phòng trong nhà. Thất đại môn sương phòng kia vỡ nát, hiển nhiên là bị thứ gì đụng cho vỡ. Kết hợp với lời nói lúc trước của tỷ nữ, hẳn là tỷ nữ tên Tiểu Hoàng sau khi bị đánh bay ra là nguyên nhân phá hủy cánh cửa. Gian sương phòng này là của vị bằng hữu nào? Tần Triều Dương tay chỉ sương phòng xảy ra chút chuyện ở xa xa, ánh mắt lợi hại nhìn sang mọi người của bác Phương Môn. Ánh mắt mấy người đều tránh né, lóe lên bất định, dường như biết đuối lý có chút ngượng ngùng. Lại có một người thẹn qua hóa giận, ưỡng ngực. Là bổn thiếu thì sao? Lời vừa ra, tất cả ánh mắt của Tần gia hộ vệ đều hướng người kia nhìn. Tần Triều Dương cũng như vậy. Người này chính là đệ tử của bác Phương Môn, màu da hơi tái, tướng mạo anh tuấn kia. Người kia trước mắt bao nhiêu người cũng là mặt không hổ thẹn, cười lạnh một tiếng. Sao? Các người muốn làm gì? Các người muốn làm gì trước? Tốt nhất án trần bản lĩnh của bản thân mình một chút đi. Trong lúc hắn nói chuyện, thúc giục nguyên lực trong người, chỉ một thoáng tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2 nhìn không sót. Tần Triều Dương bị cổ khí thế này làm cho lùi vài bước. Những hộ vệ kia thì không chịu được. Mỗi người cũng như bị núi cao áp đỉnh, thần sắc gian khổ, xương cốt trong người kẻo kẹt vang. Tần Triều Dương tuy bị khí thế của đối phương sợ áp, nhưng mà không có nửa điểm nao núng, ngược lại thúc giục lực lượng, ép buộc đứng tại chỗ, rồi trầm giọng nói. Thế nào? Bằng hữu đây là muốn diệt Tần gia ta. Ta không có ý tứ này, ngươi đừng ăn nói lung tung. Nhưng tiểu nha hoàn là do bằng hữu giết. Tần Triều Dương cắn răng quát hỏi, nam nhân da trắng sắc mặt ngượng ngùng. Ta cũng không muốn à, ta không phải là cố ý. Chỉ là nàng cắn ta một cái, ta nhất thời phẫn nộ, lỡ tay thôi. Ngươi xem một chút, nàng cắn thật là lợi hại. Trong lúc nói chuyện, hắn còn xắn ống tay áo lên. Quả nhiên nhìn thấy trên cánh tay là một loạt dấu răng. Chỉ vì như vậy, ngươi liền giết nàng. Tần Triều Dương bỗng nhiên đi tới phía trước vài bước, một thân quần áo không gió mà lay, hoa lạp lạp vang dội. Tuy rằng tu vi so với Tần Triều Dương cao hơn, nhưng thấy hắn một bộ dáng tức sùi bọt mép, nam nhân da trắng khí thế thấp xuống một bậc, lùi về sau một chút. Ta đã nói không phải là ta cố ý, ngươi còn muốn ra sao? Ngươi cũng là người tu luyện, đương nhiên cũng biết, ngẫu nhiên cũng có lúc lỡ tay. Lão Phu cũng là người tu luyện. Nhưng mà Lão Phu chưa từng bức bách một người bình thường không có tu luyện, đi làm chuyện mà bản thân họ không muốn làm. Càng không có lỡ tay giết người. Tần Triều Dương cả giận nói. Ngươi, lão gia hỏa này. Nam nhân da trắng cũng nổi giận. Còn theo như ngươi nói không rõ. Lúc này nam nhân trung niên khác đứng ra, sau khi cười một tiếng, hướng về Tần Triều Dương ôm quyền. Tần gia chủ, có rảnh hay không, nói chuyện một chút. Có lời gì, liền nói luôn ở đây đi. Tần Triều Dương lạnh giọng trả lời. Đụng một cái thì bắt nạt kẻ yếu, nam tử trung niên kia cũng là biểu tình ngượng ngùng, thầm mắng Tần Triều Dương có chút không biết điều, nhưng lại không tiện quá mức miễn cưỡng. Sau khi trầm ngâm một phen thì mới nói. Tần gia chủ, Lâm Duẩn sư đệ ta nhất thời lỡ tay giết chết tỷ nữ của quý tộc. Tuy có sai lầm, nhưng giờ này hắn cũng hối hận vạn phần rồi. Vẫn xin Tần gia chủ giờ cao đánh khẽ, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hối hận vạn phần. Tần Triều Dương liếc nhìn nam nhân tên là Lâm Duẩn kia, cười lạnh nói. Lão phu mắt mù sao? Sao ta không nhìn ra hắn có nửa điểm hối ý? Nam nhân trung niên nhất thời hướng Lâm Duẩn nhìn. Lâm Duẩn ngoài miệng bất mãn, lẩm bẩm mấy câu, vội vàng cúi đầu, một bộ dáng buồn bã, yểu xìu. Tần gia chủ, người chết không thể nào sống lại được. Người cũng không thể nào nói Lâm Duẩn sư đệ ta đền mạng đi. Nam nhân trung niên cười ha hả nói. Hắn dám sao? Lâm Duẩn bỗng nhiên ngẩng đầu, cười lạnh một tiếng. Người cầm miệng đi. Nam nhân trung niên hung tợn, trừng mắt liếc nhìn Lâm Duẩn, lúc này mới khiến cho hắn hơi có chút an phận. Nam nhân trung niên hướng về Tần Triều Dương, rồi thấp giọng nói. Tần gia chủ, ta cũng không gạt ngươi. Vị Lâm Duẩn sư đệ này của ta, ngày thường không phải là người hung hăng càn quấy gì, chỉ là có chút si mê nữ sắc. Chuyện hôm nay, sợ rằng cũng vì vậy mà phát sinh. Hắn ở đây đợi cũng đã một thời gian, vẫn luôn an phận. Nào hiểu được hôm nay là tinh trùng lên não, thật làm cho người ta không biết nói hắn tốt cái gì. Khi còn trong nội tông, phó môn chủ rất là nuông chiều hắn, tinh khí có chút chúng ta đều không chịu đựng được. Tần gia chủ ngài cũng không cần cùng hắn so đo. Phó môn chủ. Tần Triều Dương mi mắt co rút. Đúng rồi. Lâm Duệ phó môn chủ là thúc thúc của hắn. Nam nhân trung niên mỉm cười giải thích. Tần Triều Dương nào có không nghe ra ý của hắn chứ? Đừng nói Lâm Duẩn có chỗ dựa vững chắc, ngay cả hắn không có chỗ dựa vững chắc. Chỉ cần là tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2, Tần gia trên dưới không người nào có thể áp chế. Giờ này là nhiều hơn Tần băn khoăn. Tần Triều Dương lập tức biết khiến hắn định mạng là tuyệt đối không thể nào. Tần gia căn bản không thể nào trêu chọc Bát Phương Môn. Mặc dù người kia cũng không phải là đại tông môn gì, có thể so với Tần gia là cường đại hơn mấy trăm lần. Nghĩ tới đây, Tần Triều Dương không khỏi có chút tâm ý nguội lạnh, thần tình cô đơn. Tỷ nữ nhà mình là bị người ta đánh chết tại nhà mình. Thân là lão tổ lại không có cách nào trừng trị hung thủ. Điều này làm cho trong lòng hắn rất là bất an. Nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì? Lâm Duẩn dường như vô cùng không kiên nhẫn, lúc này quát. Không phải là một tỷ nữ thôi sao? Bồi thường chút tiền không được ư? 100.000 nguyên tinh có đủ hay không? Không đủ cho người 200.000. Như tiểu gia tộc các ngươi, 200.000 là số tiền lớn, đủ cho các ngươi tiêu nhiều năm, cũng không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hắn một bộ dáng khinh bỉ khinh thường, nào có cái gì là hối ý. Dường như tỷ nữ trên mặt đất kia không phải do hắn giết. Nam nhân trung niên nghe cũng không có chút ý tứ ngăn cản, hiển nhiên cũng không ôm cái ý này. Nếu có thể bồi thường chút ít tiền tài, dàn xếp ổn thỏa, đó là tốt nhất. Nếu không được, hắn cũng không ngại xé rách mặt nạ, nói láo đe dọa một phen. Dù sao chuyện hôm nay tuyệt đối không thể nào truyền ra ngoài. Tần Triều Dương nghe, vốn thần tình tịch mịch, đột nhiên bạo nộ. Nam nhân trung niên vội vàng lên tiếng trấn an. Tần gia chủ bất giận a. Lâm Duẩn sư đệ ta lời nói mặc dù là khó nghe, nhưng lời hắn nói ra không cần là một phương pháp giải quyết. Tần gia chủ ra một cái giá đi, chúng ta tuyệt đối không có từ chối. Chương 2252. Có thể nhìn ra, nam nhân Bát Phương Môn này đúng là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tuy nói thực lực của những người Bát Phương Môn đối với Tần gia là căn bản không thể nào ngăn, nhưng dù sao cũng là đuối lý. Nam nhân trung niên cũng không muốn làm to chuyện, miễn cho đồn đại ra ngoài lại khó coi. Tần Triều Dương vẻ tức giận không nói một lời, cũng không biết trong lòng nghĩ ra sao, nhưng ai cũng có thể thấy vẻ giận dữ không cam lòng của hắn, chỉ là đứng ở đó nghiền năm đấm. Lâm Duẩn thấy như vậy, lại liên tục cười nhạo báng. Tần lão gia chủ, người cẩn thận suy nghĩ một chút đi. Một quyết định sai lầm đủ để cho Tần gia người, một tiểu gia tộc như vậy, sồi hỏng bỏng không.

nhưng hắn thân là cường giả đạo nguyên cảnh tầng 2. Cũng đã hạ thấp tư thái mặt dày như vậy, chỉ mong đối phương có thể để mặt hắn chút đỉnh. Nhưng mà không ngờ Tần gia bên này lớn nhỏ đều nói không thông, bộ dáng không muốn từ bỏ, hắn đương nhiên cũng căm tức. Hắn tự biết, có tiền đề là thực lực chênh lệch, có thể trao đổi cùng đối phương như vậy. Nhưng lại bị đối phương lớn mặt, 5 lần 7 lượt rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, làm hắn cảm thấy rất là mất mặt. Giết người thì định mạng, đây là đạo lý chính đáng. Tần Ngọc nạt nhỏ. Cái gì? Nam nhân trung niên biến sắc, không ngờ Tần Ngọc đưa ra yêu cầu vô căn cứ bậc này. Mà Lâm Duẩn sợ nhảy dựng lên, kêu gào. Còn tiện nhân kia, bị tâm thần sao? Lại dám kêu bổn thiếu đền mạng. Tính mạng một nô tỳ rác rưởi, sao có thể so với bổn thiếu? Người có phải là muốn chết hay không? Nói chuyện sạch sẽ một chút đi. Người ăn phải phân sao? Tần Triều Dương vừa nghe con thỏ chết bầm này dám nhục mạ Tần Ngọc, lập tức mắng trong cơn giận dữ. Lâm Duẩn giận quá lại cười, không ngừng gật đầu. Được, một tiểu gia tộc. Lá gan ai nấy đều lớn bằng trời. Hôm nay, bổn thiếu sẽ dạy cho các ngươi làm người là như thế nào. Lúc nói hắn thúc giục nguyên lực có dấu hiệu động thủ. Khốn kiếp! Nam nhân trung niên bỗng hướng về Lâm Duẩn. Người muốn làm gì? Lâm Duẩn ngẩn ngơ chỉ vào Tần Triều Dương cùng Tần Ngọc. Huynh cũng nghe bọn họ nó vừa nói cái gì? Ta muốn làm gì? Không phải là quá rõ ràng hay sao? Nam nhân trung niên mặt trầm như nước lặng lẽ truyền âm. Giết bọn chúng không phải là chuyện gì. Cho dù sau này đồn đại ra ngoài đối với tông môn thì chỉ là tổn thất trên bề mặt. Cũng không có khả năng có người ra mặt vì tiểu gia tộc này mà tìm bác phương môn ta gây phiền toái. Vậy thì huynh cố kỵ cái gì? Lâm Duẩn nghĩ không thông, không biết người này vì sao ngăn mình. Ngươi làm muốn kinh động người kia sao? Ngươi có thể biết nếu kinh động hắn, ngươi sẽ có kết quả gì chứ? Nam nhân trung niên lạnh như băng nhìn hắn. Lâm Duẩn nghe thì biến sắc. Nam nhân trung niên trong miệng nói người kia, đối với Lâm Duẩn mà nói dường như là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần nghe thấy cũng đủ làm hắn xanh mặt, khí thế hoàn toàn không còn. Một màn này ập vào trong mắt của Tần Ngọc và Tần Triêu Dương. Cũng không biết hai người bác phương môn này ngầm trao đổi những gì, nhưng là làm cho Lâm Duẩn lặng lẽ rút lui. Nam nhân trung niên lúc này mới nhìn Tần Ngọc, ôm quyền nói. Ngọc cô nương, đề nghị vừa rồi của tại hạ coi như chưa nghe thấy. Cô nương hãy đổi một điều kiện khác đi. Tần Ngọc ho nhẹ vài tiếng. Ta biết, với thực lực Tần gia ta, không cách nào bắt các người định mạng. Tần Ngọc cô nương đúng là còn hiểu lý lẽ. Nam nhân trung niên mỉm cười tán dương Tần Ngọc thức thời. Nhưng mà tiểu hoàng là người Tần gia ta, không thể cứ chết không minh bạch như vậy. Mà chúng ta nếu không có cách gì giúp cho nàng ấy báo thù, tất nhiên cũng không thể nào để cựu nhân của nàng tiếp tục lưu lại Tần gia. Các người đi đi. Lời vừa ra, mọi người bác phương môn đều sợ run tại chỗ. Mỗi người đều trợn to mắt nhìn Tần Ngọc, biểu tình vô cùng ngạc nhiên. Nam tử trung niên trầm mặc một hồi rồi ho khan vài tiếng. Tần Ngọc cô nương, vừa rồi là có ý... Chẳng lẽ ta nói còn không rõ sao? Tần gia ta không chiêu đãi các ngươi, nhưng mối thù này chúng ta sẽ nhớ, sẽ có một ngày thay tiểu hoàng báo thù. Khi nàng nói chuyện, ánh mắt nhìn thẳng đối phương không hề có ý tránh né. Nam nhân trung niên sắc mặt ngày càng băng hàn, mà biểu tình của mấy đệ tử khác của bác phương môn cũng không tốt đẹp gì. Gió mát thổi đến làm mùi máu tươi trong sân càng thêm nồng đậm. Nam nhân trung niên ánh mắt lợi hại nhìn chăm chăm Tần Ngọc. Tần Ngọc cô nương, đây là thật sao? Khi hắn nói chuyện, khóe miệng hơi co quắp, làm như không nghĩ đến chuyện sẽ phát triển đến mức này. Nếu thật bị Tần Ngọc đuổi ra khỏi Tần gia, thì mặt mũi của bác phương môn còn để đâu? Quan trọng nhất chính là nếu bị đuổi ra, tất sẽ kinh động đến người làm bọn họ kiêng kỵ vạn phần kia. Đến lúc đó, người ấy đến hỏi thăm nguyên do, hắn sẽ phải giải thích ra sao? Cũng không thể nào nói với người kia, bởi vì Lâm Duẩn lỡ tay đánh chết một tỷ nữ nhà người ta, mà người ta không thể nào báo thù rửa hận, cho nên không cho chúng ta ở, đuổi chúng ta ra ngoài. Nếu thật sự nói như vậy, nam nhân trung niên khẳng định mình và Lâm Duẩn đều không có kết cục tốt. Mà tên kia cũng không phải là người dễ nói chuyện đâu. Ngươi coi rằng ta đang đùa sao? Tần Ngọc khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, không chút thối lui. Nam nhân trung niên bỗng nhiên nhắm mắt. Tần Ngọc cô nương, chuyện này có thể dàn xếp lại hay không? Chúng ta tạm thời không thể rời khỏi Tần gia, nguyên nhân không có tiện nói. Không đợi Tần Ngọc lên tiếng, hắn giơ một ngón tay. 1 triệu nguyên tinh, thế nào? Lời vừa ra, sắc mặt của đám người Lâm Duẩn đại biến, thất thanh nói. Sư huynh, huynh đùa hay thật? 1 triệu nguyên tinh không phải là số lượng nhỏ, Bắc Phương Môn cũng không coi là tông môn lớn. Mấy chữ này đối với đám người Lâm Duẩn tuy không phải là không thể gánh được, nhưng cũng sẽ bị thương gân động cốt. Cho nên lúc không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không muốn bỏ ra nhiều như vậy đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Duẩn kêu lên. Một người làm, giết thì giết, ở đâu ra chuyện vô lý như vậy? Đưa các người 100.000 nguyên tinh, lấy thì lấy. Chúng ta không có rời Tần gia. Các người nếu thật sự có bản lĩnh, thì lúc nào cũng có thể tìm ta báo thù. Chương 2253. Các người, đây là đồ vô lại. Tần Ngọc tức giận dậm chân. So thực lực Tần gia không sánh bằng người ta, tất nhiên không có khả năng dùng võ lực đuổi bọn họ đi. Bác Vương Môn mấy người này, nếu thật sự cưỡng ép muốn lưu lại, Tần gia cũng không có cách nào đối với bọn họ. Chỉ là làm Tần Ngọc tuyệt đối không ngờ, chính là lời đã nói tới mức này, đối phương sao còn mặt mũi ở lại đây. Mức độ vô sỉ đúng là trên đời hiếm thấy. Lâm Duẩn cười to một tiếng. Bổn thiếu chính là vô lại thì sao? Tần Ngọc cô nương có phải muốn giáo huấn ta hay không? Nếu đúng thì bổn thiếu cho cô nương cơ hội. Đi theo ta. Lúc hắn dứt lời cũng là lúc thân hình thoát một cái đến trước mặt của Tần Ngọc, một tay chộp tới vai nàng. Mà một màn này nam nhân trung niên đều nhìn thấy, hắn giật mình, nhưng rất nhanh liền nhắm hai tròng mắt giả bộ không thấy. Tần gia không biết điều làm hắn rất là căm tức, cho nên cũng lười đi quản. Chỉ cảm thấy tiểu gia tộc này sẽ phải chịu thiệt lớn mới biết thế nào gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cút ngay! Tần Triêu Dương bỗng chợt quát lên, hắn vốn bên cạnh Tần Ngọc, mắt thấy Lâm Duẩn hướng về Tần Ngọc, sao có thể ngồi xem không quản. Lúc hắn quát lớn cũng là lúc nguyên lực cả người chấn động, một bàn tay to đủ chém nứt bia đá liền hướng phía trước đẩy qua. Nguyên lực trong tay hùng mãnh như biển gầm, hiển nhiên là vừa vận dụng toàn lực. Lâm Duẩn cười chế nhạo. Lão già đúng là không biết trời cao đất dày. Chỉ bằng người cũng muốn ngăn trở bổn thiếu. Khi nói chuyện, hắn không tránh không né, trực tiếp dùng quyền chưởng hướng đón bàn tay to. Một cổ lực lượng âm nhu thản nhiên đẩy ra, Lâm Duẩn cả người trong tích tắc dường như cũng biến thành con rắn cực độc phun ra nuốt vào cái lưỡi độc muốn cắn người khác. Tần Triều Dương biến sắc, ý thức được một chưởng này nếu đụng nhau thì chắc hẳn bản thân mình sẽ không có kết quả gì tốt đẹp. Dù sao mình cũng đã tuổi già sức yếu, mặc dù có cảnh giới đạo nguyên cảnh, nhưng thực lực chân chính thật không thể nào so với thời kỳ đỉnh phong. Mà đối phương còn trẻ khí thịnh, bên cạnh có cường giả tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2, căn bản không phải mình có thể chống. Nhưng quan hệ đến an nguy của Tần Ngọc, biết nhất định sẽ bị thương, nhưng Tần Triêu Dương không có lùi bước. Trong mắt hắn ngoan lệ, nguyên lực cả người hùng mãnh thúc giục, vốn là trưởng thế cuồng bạo lại càng thêm hùng mãnh. Không biết tự lượng sức. Lâm Duẩn trong miệng chật chật, chậm rãi, lắc đầu chế nhạo. Hai chưởng chạm nhau, nguyên lực kịch liệt va chạm phục ra bốn phương cuốn lên cuồng phong. Trong sân chỉ thấy cát bay đá chạy. Một màn này làm cho người ta khiếp sợ. Khi hai bên đụng nhau, Lâm Duẩn thân thể chấn động, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Sau một tiếng kêu thảm, hắn ngửa mặt bay ngược ra sau, phun ra một ngụm máu tươi rơi vào sau sương phòng, tạo thành một cái lỗ to trên vách tường. Trong sương phòng truyền ra tiếng va chạm không ngừng, có vẻ như Lâm Duẩn không thể khống chế nổi, đã đập không ít đồ. Nam nhân trung niên cùng Bác Phương Môn đệ tử đều trừng mắt nhìn, nét mặt không thể nào tưởng. Mà đám hộ vệ Tần gia vốn đang lo lắng đề phòng lại cùng khiếp sợ tột đỉnh, nhưng qua rất nhanh liền hoan hô vui mừng. Lão tổ, người! Tần Ngọc gương mặt xinh đẹp tràn đầy mờ mịt. Tuy rằng với tu vi nàng không thể nhìn ra cảnh giới thật của Lâm Duẩn, nhưng nàng có thể cảm giác Lâm Duẩn còn cường đại hơn lão tổ nhiều. Nhưng vì đâu dưới một chiêu lão tổ đã bức lui đối phương, đây quả thật là chuyện không có khả năng xảy ra. Tần Triêu Dương cũng ngây người, vừa rồi lão đã chuẩn bị tâm tư, cũng tính toán nếu đối phương còn không từ bỏ ý đồ, lão sẽ liều cái mạng già để giữ an toàn cho Tần Ngọc. Bất kể ra sao, lão cũng không thể nào ngồi nhìn Tần Ngọc bị Lâm Duẩn lăng nhục. Nhưng kết quả là làm cho lão vô cùng bất ngờ. Nhưng rất nhanh, lão dường như ý thức được điều gì, liền quay đầu nhìn. Ngay sau đó, một gương mặt tủm tỉm liền hiện ra trước mặt Tần Triêu Dương. Bàn tay người này chính để tại giữa lưng mình. Từ trong lòng bàn tay, một cổ nguyên lực tinh thuần mà hùng hồn đang rót vào mình. Lực đánh lui Lâm Duẩn hiển nhiên là do người này âm thầm ra tay trợ giúp. Còn người của Tần Triêu Dương trong nháy mắt trợn tròn, ngay sau đó vui mừng nói. Dương tiểu huynh đệ! Lão phát hiện người sau lưng lặng lẽ trợ giúp mình, không phải ai khác mà chính là Dương Khai, vẫn một mực chưa trở về Phong Lâm Thành. Tần Ngọc nghe thì cả kinh, nhìn theo ánh mắt của Tần Triêu Dương. Đợi sau khi nhìn thấy Dương Khai, bàn tay không khỏi che lấy đôi môi đỏ mọng. Dương đại nhân! Là người nào? Nam nhân trung niên Bát Phương Môn rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần. Chợt quát, thần tình bất thiện nhìn Dương Khai, mặt trầm như nước. Các hạ là ai? Dám ngầm thi triển độ thủ, đã thương đệ tử của Bát Phương Môn ta. Bát Phương Môn. Dương Khai nghe thì nhướng mày, có chút bất ngờ liếc nhìn nam nhân trung niên, lại nhìn một chút mấy tên đệ tử của Bát Phương Môn. Không tìm được người mà mình muốn tìm, hắn không khỏi có chút thất vọng. Các người là đệ tử của Bát Phương Môn? Đúng. Các hạ rốt cuộc là ai? Nam tử trung niên thấy Dương Khai bộ dáng từ lâu đã nghe đại danh của Bát Phương Môn, lập tức thấp giọng hỏi. Trong lúc nói chuyện, nam nhân trung niên gương mặt mờ mịt. Không biết tại sao hắn luôn cảm thấy nhìn Dương Khai có chút quen quen, dường như gặp qua ở đâu rồi. Nhưng cẩn thận suy nghĩ thì không nhớ ra. Hắn lạnh lùng nói, không cần biết các hạ là người nào, đã thương đệ tử Bát Phương Môn ta, hôm nay nếu không giải thích hợp lý thì đừng mong đi. Khi nói lời này, hắn vô cùng phấn khích vì hắn đã dùng thần niệm đảo qua, phát hiện Dương Khai chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất thôi, loại tu vi này hắn còn không coi vào đâu. Chỉ là vừa rồi hắn cũng không biết đối phương rốt cuộc thi triển bí thuật gì là có thể liên hiệp với Tần Triêu Dương đánh bay Lâm Duẩn. Nhưng bây giờ xem ra đối phương hẳn là có thể thi triển bí thuật gì, khiến cho hai người hợp lực. Lâm Duẩn cũng chỉ là nhất thời khinh thường, cho nên mới sơ suất trúng chiêu. Bỗng nhiên, Dương Khai kinh ngạc nhìn nam nhân trung niên. Ta còn thật không biết đệ tử Bát Phương Môn các ngươi lại có uy phong lớn như vậy. Người không biết còn tưởng các ngươi là người của Tinh Thần Cung. Lời nói của Dương Khai châm chọc, làm nam nhân trung niên gương mặt lúc trắng lúc xanh, cắn răng nói. Bớt xàm ngôn đi, thức thời thì ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, mặc cho ta xử lý, nếu không đừng trách ta không có nể mặt. Dương Khai biểu tình cổ quái. Ta với người có quen biết hay không? Không quen thì nể nang cái gì, đúng là hay. Lúc nói chuyện, hắn quay sang nhìn Tần Ngọc. Đầu óc của người này có vấn đề ư? Tần Ngọc nhìn bộ dáng của hắn tác oai tác quái, không nhìn được cười khúc khích. Tần Triêu Dương thì cau mày. Tuy hắn biết Dương Khai không phải hạng dễ dàng trêu chọc, nếu không ngày đó cũng không để cho hắn đi vào tứ quý chi địa. Nhưng giờ này đối phương người đông thế mạnh, lão không biết Dương Khai có thể giải quyết được hay không, cho nên không khỏi có chút ưu tư. Tiểu tử, người là muốn chết ư? Nam nhân trung niên nổi giận hét ầm. Đừng có la hét, đúng là quá mất mặt. Dương Khai khinh thị nhìn hắn, sau khi nói xong cũng không quan tâm đối phương có phản ứng gì mà nhìn Tần Triêu Dương. Nơi này xảy ra chuyện gì? Ta vừa tới không bao lâu, chỉ nghe thấy mấy người nói cái gì 100 vạn thánh nguyên tình. Hãy giải thích cho ta nghe. Lời hắn nói là thật, sau khi từ Thanh Dương Thần Điện có được kiếp ách nan quả, Dương Khai liền không ngừng nghỉ chạy về Phong Lâm Thành. Nhưng vừa vào thành liền phát hiện có chút không đúng. trong thành dường như có thêm khí tức của rất nhiều cường giả. Sau khi vội vàng đi tới Tần gia, vừa lúc hắn nhìn thấy một màn Tần Ngọc đuổi người. Hắn cũng không biết rốt cuộc là thế nào, liền ẩn thân một bên bí mật quan sát. Mãi cho tới khi Lâm Duẩn xuất thủ mới không thể nào không hiện thân giúp Tần Triêu Dương một phen. Tần Triêu Dương nghe thì oán hận, liếc nhìn nam nhân trung niên, thuật lại sơ bộ mọi chuyện xảy ra. Dương Khai sau khi nghe xong trầm mặc hồi lâu, rồi ngẩng đầu nhìn nam nhân trung niên. Nói như vậy, chuyện đại khái là Tần gia Tần Tình chiêu đãi các ngươi. Các ngươi lại đánh chết một người trong nhà họ. Kết quả, các ngươi chẳng những không có chút nào hối hận, thậm chí cũng không nhận sai, mà ngược lại còn ỷ vào người đông thế mạnh, muốn tù hú chiếm ổ bồ câu, thậm chí còn muốn bắt Tần gia tiểu thư. Nam nhân trung niên không khỏi trầm mặc, không lời chống đỡ, vì những lời mà Dương Khai nói đều là sự thật. Ỷ mạnh hiếp yếu như vậy, khi nam chiếm nữ, sự việc này đúng là làm cho người ta giận rồi. Dương Khai khinh bỉ vạn phần, nam nhân trung niên hít sâu một hơi nói. Tài hạ cũng nói nguyện dùng 1 triệu nguyên tinh dàn xếp ổn thỏa, là bọn hắn không biết điều. Được, Dương Khai nghe thì nhướng mày. Y theo lời bằng hữu nói, giết một người 100 vạn nguyên tinh liền có thể giải quyết vấn đề đúng không? Nếu người khác không nhận, nghĩa là không biết điều. Khi nói chuyện hắn bỗng giơ tay. Chỉ một thoáng, trong sân nguyên tinh chất thành một núi. Số lượng nguyên tinh nhiều tới mức không cần đếm cũng biết tối thiểu có quá ngàn vạn. Dù mấy người Bắc Phương môn xuất thân không tính là trò nghèo, cũng nhất thời nhìn hoa mắt. Mỗi người đều nuốt nước bọt, hận không thể nào độc chiếm ngọn núi nguyên tinh kia làm của riêng. Đám người Tần Triều Dương trợn mắt há mồm, không biết Dương Khai muốn làm gì. Tới đây, tới đây. Dương Khai nhiệt tình gọi đám người Bắc Phương môn, khuôn mặt cười rạng rỡ. Đừng khách khí, mỗi người cầm lấy 100 vạn nguyên tinh. Đừng lấy ít, cũng đừng lấy nhiều. Nói tới đây, lời hắn bỗng chuyển, nụ cười trên mặt khoảnh khắc biến thành cười lạnh, trầm giọng nói. Cầm xong, ta tiễn các người lên đường. Mấy người Bắc Phương môn đều lùi về sau mấy bước, từng người sắc mặt hoảng hốt nhìn Dương Khai. Một người lên tiếng. Đùa kiểu gì chứ? Nguyên tinh tuy là tốt, nhưng cũng phải có mạng mới hưởng dụng được chứ. Nếu ngay cả mạng sống cũng không còn, còn cầm nhiều nguyên tinh thì có ích lợi gì? Nam tử trung niên sắc mặt xanh mét. Chuyện đến nước này sao hắn còn không biết Dương Khai muốn làm gì? Hắn hiểu rõ Dương Khai muốn dùng gậy ông đập lưng ông. Sau khi hiểu rõ điều này, hắn không khỏi cười lạnh nói. Ta thấy các hạ cũng không giống người Tần gia. Sao lại cũng phải giao du cùng họ? Các hạ nếu thối lui, chúng ta không hẳn không thể làm bằng hữu. Ai thèm làm bằng hữu với các ngươi? Dương Khai phủi khóe miệng. Bảo các ngươi cầm thì cầm đi, đừng có không biết điều. Nam nhân trung niên nổi đoá, lạnh lùng nói. Xem ra, chúng ta đã không còn lời nào để mà nói cùng nhau. Chương 2254. Kiếm trùng dương quang, nghiêm hàng cửu thiền. Nam nhân trung niên cũng là người quyết đoán, thấy chuyện đã không có đường lui, lúc này liền nổi lên làm khó dễ, tế ra một thanh trường kiếm trắng như tuyết. Kiếm vận vừa đẩy, một hơi lạnh từ trên trời giáng xuống. Hơi lạnh kia dường như có thể xâm nhập vào chỗ sâu trong linh hồn, đóng băng thần hồn. Mọi người của Bác Phương Môn vừa thấy hắn thi triển chiêu này, đều hơi biến sắc rối rít lùi về sau. Hiển nhiên uy lực của một chiêu này không phải là chuyện đùa. Tần Triêu Dương thì vội vàng bảo vệ Tần Ngọc. Dưới chân dậm một cái, liền nhẹ nhàng lùi ra sau mấy trượng. Các hộ vệ cùng đám hạ nhân Tần gia cùng chỉ thoáng bỏ chạy sạch, miễn cho bị họa lây cá trong chậu. Kim ý nổi lên, kiếm khí hiện ra. Nam nhân trung niên rung cổ tay, thân mình khóa lại trong bóng kiếm, bắn thẳng tới hướng của Dương Khai. Nơi đi qua, không khí đều bị đông thành băng. Dương Khai sừng sững tại chỗ, cười gằn không ngớt, miệt thị nhìn đối thủ khí thế hung hăng đánh úp lại. Không hề có ý tránh né. Thấy hắn tự phụ như vậy, trong lòng của nam nhân trung niên không khỏi rung lên. Trong lòng mơ hồ có cảm giác không tốt, dường như sẽ lập tức xảy ra chuyện gì vô cùng đáng sợ. Chỉ bằng vào ngươi, cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Dương Khai cười gằn chuyển thành cười lạnh, dưới chân vừa động, thân hình bỗng nhiên mơ hồ. Chờ đến lúc xuất hiện, đã bước đến ngay trước mặt của nam nhân trung niên, đưa ra một ngón tay điểm tới phía trước. Trên đầu ngón tay chợt hiện ra một tia sáng vàng, chính là nguyên lực nồng đậm, tinh thuần nhất. Keng một tiếng, nam nhân trung niên biến sắc, trợn to mắt đứng sừng sững giữa không trung, hoảng sợ nhìn một kích vận hết toàn lực của mình, bị một ngón tay của đối phương ngăn. Càng khiến cho hắn cảm thấy tuyệt vọng là một ngón tay máu thịt của đối phương lại cứng chắc như bí bảo, không hư hại mảy may. Ngược lại, lực lượng từ đầu ngón tay hắn bắn ra ép cong trường kiếm của mình. Tâm thần thất sắc, thần kiếm chấn động, ý cảnh băng hàn đột nhiên băng tiêu tuyết mất. Làm sao có thể? Nam nhân trung niên la lên thất thanh, còn người trợn trừng sắp lọt ra ngoài. Hắn không ngừng phóng ra thần niệm, đi điều tra tu vi của Dương Khai, phát hiện đối phương đích xác là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất thôi, so với mình còn thấp một tầng thứ nhỏ. Nhưng xem theo lực lượng đối diện đánh úp, khẳng định không phải võ giả đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất có được. Lực lượng lật đổ, nhìn khiến hắn hoàn toàn hỗn loạn, chỉ cảm thấy lần này sợ rằng đá phải tấm sắt. Kêu Lan Nguyên ra đây thì còn được, ngươi thì không thấm vào đâu. Dương Khai nói dứt câu, hừ lạnh một tiếng, nguyên lực trên đầu ngón tay đột nhiên tăng cường không ít. Ánh sáng vàng bùng lên, lập tức đẩy qua phía trước. Người biết là sư đệ. Nam nhân trung niên chấn động cả người, hoảng sợ nhìn Dương Khai, trong mắt lóe lên một tia dị sắc rồi chợt hô. Người là Dương Khai? Là Dương Khai trong tứ quý chi địa kia? Hắn dường như nhớ ra điều gì, trong miệng kinh hô. Tiếng nói vừa dứt, ánh sáng vàng liền nuốt sống hắn. Nam nhân trung niên kêu thảm một tiếng trực tiếp rơi xuống đất, đập cho mặt đất thành một cái hố sâu, dáng vẻ vô cùng chật vật. Dương Khai? Là Dương Khai trong tứ quý chi địa kia sao? Đúng rồi, chính là hắn ta, khẳng định là hắn rồi. Hèn chi, nhìn hắn quen mắt như vậy. Phía dưới, mấy tên đệ tử Bát Phương Môn đều hô to gọi nhỏ, mỗi người đều hoảng loạn. Bọn họ cũng là cho tới giờ khắc này rốt cuộc mới nhận ra Dương Khai. Dù sao, lúc trong tứ quý chi địa, Dương Khai dùng Thái Diệu Đan uy hiếp mọi người, muốn đổi vật với mọi người. Những người này cũng ở xa xa theo dõi. Chẳng qua khi đó Lan Nguyên ở ngay bên cạnh Dương Khai, bọn họ không dám đến quá gần. Vì vậy hôm nay nhất thời, nhìn thấy lại không nhận ra. Cho tới khi nam nhân trung niên chợt nghĩ đến la lên, lúc này bọn họ mới hiểu rõ thân phận của Dương Khai. Trong lúc nhất thời, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh như mưa, sắc mặt tái nhợt. Bọn họ mặc dù chưa từng đấu với Dương Khai, nhưng chuyện xảy ra trong tứ quý chi địa, bọn hắn cũng đều thấy rõ. Mạnh như vô thường, La Nguyên, cũng không người nào có thể làm gì được Dương Khai, đừng nói tới đám người bọn hắn. Lần này tứ quý chi địa mở ra, thành tựu uy danh của hai nhân tài mới xuất hiện. Một người là La Nguyên của Bát Phương Môn. Người này ngay cả mặt dùng sức chống lại vô thường của Thiên Vũ Thánh Địa mà không rơi xuống hạ phong. So đấu lực lượng ngang nhau, đã chứng minh thực lực của hắn không tầm thường. Mà một người khác chính là Dương Khai. Một người chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, là kim thêm luyện đan sư cấp đạo nguyên, luyện chế được Thái Diệu Bảo Đan, còn đùa bỡn nắm trong tay tất cả cường giả trong tứ quý chi địa. Có thể nói, danh tiếng của hai vị nhân tài mới xuất hiện giờ này, cho dù không so được với Hạ Sanh, Vô Thường, Tiêu Thần, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những gia tộc khác trong Phong Lâm Thành đều có 2-3 đệ tử tông môn vào ở, mà ở Tần gia chỉ có một Bát Phương Môn. Bởi vì Lan Nguyên ở chỗ này, những vài giả tông môn khác đồng muốn đến đây gây chuyện với tên sát tinh này. Hắn ngay cả Vô Thường đều không sợ, trong thiên hạ trừ cường giả đế tôn ra còn có ai có thể để cho hắn e ngại. Nam nhân trung niên của Bát Phương Môn bị Dương Khai bức lui, tuy rằng bị thương nhưng không có nghiêm trọng lắm, vội vàng đứng lên, sau đó tràn đầy kiên kỵ nhìn hướng Dương Khai, cắn răng một cái rồi ôm quyền nói. Thì ra là Dương sư đệ, lúc nãy tại hạ có mắt không trọng, còn mong Dương sư huynh đệ không lấy làm phiền lòng. Hắn tuổi vị cao hơn Dương Khai, tuổi lớn hơn Dương Khai. Nhưng mà nếu như xưng hô là đại nhân thì đúng là có hơi mất mặt. Gọi huynh đệ thì cũng sợ là Dương Khai không vui. Không biết phải gọi ra sao. Dù sao Dương Khai với trình độ luyện đan sư cấp đạo nguyên cũng đủ để xưng với cách xưng hô là đại sư đi. Cái gì? Tần Triêu Dương sửng sốt ngây người, mắt nhìn nam nhân trung niên đầy kinh ngạc. Không biết người này lúc trước lớn lối như vậy, sao chỉ trong chớp mắt liền rất là cung kính. Tần Ngọc trong đôi mắt đẹp lóe lên tia sáng khác thường, làm như có điều suy nghĩ. Có gì đâu mà phiền lòng. Dương Khai toét miệng cười. À, Dương đại sư, đại nhân đại lượng. Nam nhân trung niên nghe thì sắc mặt vui mừng. Dương Khai chợt chuyển giọng nói, lạnh như băng. Cùng người chết nói chuyện thì đâu có gì phiền. Sắc mặt vui mừng trên mặt nam nhân trung niên lập tức sững lại. Một luồng hơi lạnh lẽo từ đầu chạy xuống bàn chân, khiến cả người hắn như rơi vào hầm băng, vội vàng khàn giọng nói. Dương đại sư, chuyện hôm nay đúng là Lâm sư đệ ta không đúng. Vốn chính là hắn không đúng. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà xin Dương đại sư, để tình Lâm sư đệ ta bị dạy dỗ, cho hắn một cơ hội hối cải để làm người mới đi. Người này gương mặt khẩn thiết cầu xin. Giết người thì đền mạng, bất quá là đánh hắn ngất xỉu. Chuyện này gọi là dạy dỗ sao? Tính mệnh của người khác đối với các người rẻ rúng như vậy ư? Nam nhân trung niên nghe, thấy Dương Khai không có chút động lòng, không khỏi trên trán toát mồ hôi, cũng không biết là cấp bách hay đâu mà cắn răng nói. Cũng nói thật cho Dương đại sư biết, Lâm Duẩn sư đệ là cháu của Lâm Duệ, phó môn chủ tông của chúng tôi. Hắn đưa ra Lâm Duệ cũng là hy vọng Dương Khai có thể sợ ném chuột vỡ đồ, bán cho hắn một chút mặt mũi. Nào biết Dương Khai bật cười cuồng ngạo nói, Lâm Duệ là ai, nào liên quan gì với ta? Nam nhân trung niên sắc mặt trắng bệch, ý thức được chuyện hôm nay là không có cách nào lành. Dù sao hôm nay ta phải giết người, không phải ngươi chính là tên ngất đi kia. Dương Khai cổ tay run, bách vạn kiếm hiện ra, trong nháy mắt tràn ngập đế ý vô tận, đế vận đặc hữu cùng dao động kim khí, làm như tại trên mặt hồ tĩnh lặng ném xuống một hòn đá, tạo nên tầng tầng gần sóng lan tràn ra xung quanh. Hắn dùng bách vạn kiếm chỉ về nam nhân trung niên xa xa. Chính người chọn một đi. Nói rồi khóe miệng của hắn nhếch lên cười khẩy. Hay là nói người nguyện chết thay cho tên kia? Tên kia là cháu của phó môn chủ các người. Nếu người chết thay cho hắn, nói không chừng, phó môn chủ các người sẽ chiêu cố thật tốt đến người nhà của người. Chuyện này, ta... Nam nhân trung niên không ngừng thụt lùi, lời nói không mạch lạc, ánh mắt run rẩy nhìn chăm chăm bách vạn kiếm trên tay của Dương Khai. Mặc dù hắn chưa từng nhìn thấy đế bảo, nhưng thời khắc này cũng cảm nhận được thanh trường kiếm này rất là bất phàm. Cũng biết Dương Khai không phải đang nói đùa. Hắn rõ ràng thấy được sát khí trong mắt của Dương Khai dày đặc như thực chất. Chỉ là tuy rằng Lâm Duẩn thân phận ở Bát Phương Môn không thấp, nhưng chuyện nói hắn chết thay cho tên này thì đời nào hắn chấp nhận. Nếu ngươi đã không chọn, vậy thì ta tự mình quyết. Dương Khai hừ nhẹ, lại nhìn Tần Triêu Dương. Tần gia chủ, bọn họ giết một người trong tộc ngài, ta dùng bí bảo của Tần gia chém chết, coi như là Tần gia tự mình báo thù rửa hận, được chứ? Được. Làm phiền Dương lão đệ. Tần Triêu Dương quát to. Dương Khai gật gật đầu, bách vạn kiếm vừa động, đang định thi triển sát chiêu, bỗng nhiên hơi đổi sắc, ngẩng đầu nhìn không trung, rồi biểu môi nói. Nếu như đã tới rồi thì hiện thân đi. Còn lén lút mà làm gì? Còn có người sao? Tần Triêu Dương biến sắc, vội vàng nhìn hướng bên kia, lại thấy bên kia trống không có ai, không khỏi sắc mặt nghi hoặc. Mà đúng lúc này trong hư không gần sóng một trận, hai bóng người bỗng nhiên quỷ mị hiện thân. Hai bóng người này là một nam một nữ. Nam nhân là thanh niên sắc mặt lạnh lùng, dường như mọi sự đều không quan tâm, thần thái lạnh như băng. Thiếu nữ thì yêu kiều khả ái, khuôn mặt mịn màng, lẳng lặng đứng sau thanh niên kia, đôi mắt đẹp của nàng luôn dán sau lưng người thanh niên. Dường như trong mắt nàng, trên đời này trừ người thanh niên trước mặt ra thì không còn ai khác. Là hắn. Tần Triêu Dương sắc mặt âm trầm. Lão đương nhiên nhận ra, một nam một nữ này đều là đệ tử của Bát Phương Môn. Ngày đó là theo đám người nam nhân trung niên và Lâm Duẩn cùng tới Tần gia. Những người Bát Phương Môn này cũng chính là với thanh niên này như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chỉ có điều thanh niên này từ khi đến Tần gia vẫn luôn đóng cửa không ra ngoài. Nghe người làm nói hắn luôn khắc khổ tu luyện, chưa từng có phút giây thư giãn. Tần Triêu Dương còn biết, người này tên là Lan Nguyên, chính là nhân tài mới xuất hiện, cùng phát sáng chung với Dương Khai trong tứ quý chi địa. Còn nữ nhân mặt tròn, dường như là con gái của môn chủ Bát Phương Môn, có tình ý với Lan Nguyên. một mực bảo vệ khi hắn bế quan trong viện, không có rời xa nửa bước. Chỉ tiếc hòa rời hữu ý, nước chảy vô tình. Nhìn xu thế đó, dường như là Lan Nguyên không mảy may quan tâm để ý đến nàng. Là sư đệ, đại tiểu thơ. Nam nhân trung niên thấy hai người này hiện thân, không khỏi quá đỗi vui mừng, kinh hô thành tiếng. Nhưng rất nhanh, từ hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên sợ hãi. Lan Nguyên lạnh nhạt nhìn hắn, rồi cau mày. Các người rất là ồn ào. Lời vừa ra, mấy người Bắc Phương Môn đều câm như hến. Mỗi người sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ dường như rất e sợ Lan Nguyên. Chương 2255. Sự thật cũng đúng như vậy. Trong Bắc Phương Môn, mọi người đều e sợ Lan Nguyên. Chẳng những là bọn họ, mà ngay cả môn chủ, phó môn chủ đều có kiêng kỵ đối với Lan Nguyên. Môn chủ cũng nói, Lan Nguyên là quái tài vạn năm không ra, rồi sẽ có một ngày có thể danh chấn tinh vực, tiếu ngạo vòng trời. Cho nên toàn bộ Bát Phương Môn đối với yêu cầu của Lan Nguyên, cơ hội là có cầu tất có ứng. Tất cả hy vọng chấn hưng tông môn đều ký thác lên trên người của Lan Nguyên. Ngày thường trong tông môn, lời nói của Lan Nguyên chẳng khác nào lời của tông chủ. Hằng chiếm cứ đồng phủ tốt nhất, có gần một nửa tài nguyên tu luyện của cả Bát Phương Môn. Lúc hắn tu luyện không ai dám quấy rầy, nếu không chính là chết. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất vì sao mấy người Bát Phương Môn này trước đó muốn dàn xếp ổn thỏa, vì bọn hắn không dám kinh động Lan Nguyên. Nhưng thế nào cũng không ngờ, rốt cuộc vẫn làm kinh động tới hắn. Trong lúc nhất thời, mấy người Bát Phương Môn vừa mừng vừa sợ. Sợ chính là thời khắc này tâm tình của Lan Nguyên không tốt, cũng không biết có thể trừng phạt bọn hắn hay không. Vui mừng là tới đây một trợ thủ cường đại, lần này có hy vọng thoát nạn rồi. Là ngươi. Lúc này nữ nhân mặt tròn vẫn đứng sau lưng Lan Nguyên, mới lấy lại tinh thần, ánh mắt si mê rời khỏi Lan Nguyên, cau mày quan sát một vòng xung quanh, đợi đến khi nhìn thấy Dương Khai, không khỏi duyên dáng gọi to một tiếng. Ngươi là người kia. Nàng nhất thời không sao nhớ nổi tên của Dương Khai. Dương Khai mỉm cười nói. Dương Khai. Đúng đúng đúng, ngươi chính là người trong Tứ Quý Chi Địa, trao đổi một quả Thái Diệu Đan đối với ta. Nhưng mà tại sao ngươi ở trong này? Nữ nhân mặt tròn hiển nhiên là có chút ký ức với Dương Khai. Ta tại sao không thể ở chỗ này? Dương Khai cảm thấy có chút buồn cười. Nữ nhân mặt tròn nghiêng đầu ngẫm nghĩ, dường như cũng cảm thấy vấn đề mình hỏi có chút vô căn cứ. Hướng về phía Dương Khai mỉm cười, sau đó không nói gì thêm. Lan Nguyên thì ánh mắt nhìn Dương Khai chăm chăm, trong đôi tròng mắt vốn bình thản như nước bỗng nhiên lóe lên chiên ý vô tận. Dương Khai toét miệng cười. Tới bao lâu rồi? Lan Nguyên thản nhiên đáp. Vừa tới. Dừng một chút, hắn nói bổ sung. Vì khí vận của bí bảo trên tay ngươi thức tỉnh, sau đó liền thấy ngươi muốn giết đệ tử Bát Phương Môn ta. Hắn nói giọng bình thản, nhưng mặc cho ai nghe cũng nghe được ý không vui và lạnh lẽo trong lời nói của hắn. Bất kể ra sao, hắn cũng là người của Bát Phương Môn. Có người muốn giết đệ tử Bát Phương Môn, dĩ nhiên hắn không thể nào ngồi xem không quan tâm. Nam nhân trung niên quá đỗi vui mừng, vội vàng kêu. Là sư đệ, người này vừa vào có chút bản lĩnh, căn bản xem thường không coi Bát Phương Môn ta vào đâu. Chẳng những đánh Lâm Duẩn sư đệ ngất xỉu, còn đã thương ta. Xin là sư đệ thay chúng ta báo thù rửa hận. Hắn thay đổi thái độ trước đó mà Dương Khai bảo sao nghe vậy, trở nên vô cùng lân lối, dường như ôm được cái đùi tráng kiện, cảm giác an toàn tăng lên gấp bội, không còn cố kỵ Dương Khai. Là thật sao? Lan Nguyên nhướng mày, lạnh lùng nhìn Dương Khai. Dương Khai cười. Không sai, người nằm bên kia là ta đánh cho ngất xỉu. Người nói chuyện này cũng là bị ta đánh cho bị thương. Rất tốt, dám làm dám chịu. Nam nhân như vậy, ta tán dương người. Lan Nguyên nhếch khóe miệng nói. Là huynh, là muốn ra mặt thay cho bọn họ sao? Dương Khai cười híp mắt nhìn hắn hỏi. Ta đang tìm hiểu bí thuật hạng nhất, đến chỗ bình cảnh. Nhiều ngày tìm hiểu cũng không nắm bắt được trọng điểm. Lan Nguyên bỗng nhiên nói đến đề tài không liên quan chút nào. Nhưng trong ánh mắt sáng rực của hắn lại càng phát ra chiên ý hùng mãnh. Lúc nói chuyện, nguyên lực trong người chấn động, nạt nhỏ. Ta đang lo ở nơi thâm sơn cùng cốc này không tìm được đối thủ đánh một trận. Nếu Dương huynh đã tới thì giúp ta một chút. Người muốn mượn lực của ta, đột phá bình cảnh bí thuật kia sao? Dương Khai nhìn hắn với vẻ cổ quái. Đúng như vậy. Dựa vào cái gì mà ta phải giúp ngươi? Chuyện mua bán lỗ vốn này ta không làm đâu. Dương Khai hừ nói. Ngươi không còn lựa chọn nào khác. Lan Nguyên hừ lạnh, chân đạp hư không. Từng bước một đi tới gần Dương Khai. Mỗi bước ra một bước, khí thế của hắn liền kéo lên một đoạn. Nhìn khí thế của hắn, không quản Dương Khai có đồng ý hay không, hắn cũng sẽ ra tay. Dương Khai nhướng mày. Lan Nguyên không phải là đạo nguyên cảnh bình thường. Không nói đến hắn là cường giả đạo nguyên cảnh tầng 3. Chỉ cần là phần chiến lực hùng hãn của hắn kia thì không thể nào xem thường. Nếu như không cần thiết, Dương Khai cũng không muốn đối đầu cùng người này. Hướng chi, nơi này còn là tầng gia. Nếu thật sự đánh nhau, khuôn viên tầng gia nhỏ nhỏ sợ rằng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Làm không tốt còn sẽ liên lụy đến đám người Tần Ngọc. Hắn không thể giống như Lan Nguyên không hề cố kỵ, hành sự không kiên kỵ như vậy được. Dừng tay! Đúng lúc này Tần Ngọc bỗng nhiên quát nhẹ một tiếng. Thân mình Lan Nguyên chợt ngừng, trên mặt lóe lên vẻ không vui. Cô nương là người phương nào? Có chuyện gì? Trên mặt của hắn đầy sát khí, dường như vì bị Tần Ngọc cắt ngang mà rất không vui. Nếu không áp chế, sợ rằng lập tức ra tay giết người. Tần Ngọc nói. Là người Tần gia. Là Nguyên nhướng mày, sát khí nhanh chóng tiêu tan, lẩm bẩm. Là chủ nhân nơi đây sao? Trên mặt của hắn lóe lên một tia thần sắc bất đắc dĩ, trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói. Không biết có gì cần phân phó. Hắn thay đổi thái độ đằng đằng sát khí lúc trước, trở nên ôn nhuận lễ độ. Dương Khai nhìn cũng thấy rất kinh ngạc. Phân phó thì không dám. Chư vị thực lực cường đại, Tần gia ta thế đơn lực bạc, nào dám có gì phân phó. Tần Ngọc nói giọng điệu chế giễu, trong lời nói ngấm ngầm châm chọc. Chỉ là đệ tử Bắc Phương môn các người giết người Tần gia ta. Chuyện này có phải các hạ trước tiên giải thích rõ cho Tần gia ta hay là không? Giết người Tần gia? Có chuyện này sao? Lan Nguyên nghe sắc mặt lạnh đi. Thi thể còn ở chỗ này. Mắt ngươi bị mù sao? Tần Ngọc cắn răng quát. Lan Nguyên lúc này mới chuyển ánh mắt nhìn về thi thể của thiếu nữ trong sân. Cao mày quan sát một chút, sau đó nhìn về nam nhân trung niên. Đây là chuyện gì? Nam nhân trung niên lập tức lấm la lấm lét, cũng không biết nên đáp lại ra sao, ấp a ấp úng, thủy chung không nói ra được nguyên nhân. Ta đếm tới ba, dám không trả lời, ngươi sẽ biết hậu quả. Lan Nguyên sắc mặt càng lạnh hơn sau khi nói xong liền tự đếm. Một. Nam nhân trung niên lập tức rung lên như cây sấy, đâu còn dám che giấu gì, liền nói thẳng ra sự tình. Lan Nguyên nghe xong như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, sợ dĩ Dương Huynh ra tay, cũng là vì chuyện này. Dạ, đúng đúng đúng. Nam nhân trung niên liếc nhìn Dương Khai một cái, gật đầu thừa nhận, cũng không dám tùy ý dội nước bẩn lên người của Dương Khai. Ta hiểu rồi. Lan Nguyên nói dứt câu, thân hình nhoáng một cái, liền xông vào gian phòng kia. Chờ lúc hắn đi ra, bất ngờ trên tay xách theo tên Lâm Duẩn đang bất tỉnh. Dương Khai có hứng thú quan sát hắn, cũng không biết rốt cuộc Lan Nguyên xử trí tên Lâm Duẩn ra sao mới có thể cấp cho Tần gia một cái công bình. Là Tần gia tiểu thư có đúng không? Lan Nguyên nhìn Tần Ngọc thản nhiên nói. Người là hắn giết, một khi đã vậy, tiểu thư nhìn cho kỹ đây. Dứt lời, trên tay hắn thúc giục nguyên lực điên cuồng rót vào trong cơ thể của Lâm Duẩn. Chỉ một thoáng, cả người Lâm Duẩn đều phồng lên một vòng, da thịt lộ ra bên ngoài trở nên đỏ như máu. Nhìn cảnh này, Dương Khai co giật mi mắt, thầm hoảng hốt. Mà mấy người Bác Phương Môn mặt mày xám xịt như màu đất, nam nhân trung niên thì thắc thất thanh kêu. Là sư đệ, không thể nào. Mà Lâm Duẩn đang trong hôn mê, bị đau nhức cũng bừng tỉnh, dường như còn có chút mờ mịt, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hắn mở mắt ra liền thấy Lan Nguyên, cả kinh thất sắc kêu. Là sư huynh. Lan Nguyên thuận miệng ừ một tiếng, lực lượng trên tay lại lần nữa gia tăng. Lâm Duẩn thét lên thảm thiết, cũng ý thức được không đúng, cả kinh kêu. Không cần, không cần á. Kèm theo một tiếng nổ vang, cả người Lâm Duẩn nổ tung trên tay của Lan Nguyên, xương cốt không còn, đầy trời máu thịt cùng mảnh xương vụn bay tán loạn. Lan Nguyên mặc dù đứng gần bên, nhưng không dính chút nào. Trong sân, trên dưới đều yên lặng như tờ. Đám người Tần gia hoàn toàn ngây người ra tại chỗ. Đám người Bác Phương Môn thì hoảng sợ nhìn nhau, không dám thở mạnh. Chẳng ai ngờ là Nguyên lại dứt khoát giết chết Lâm Duẩn. Bọn họ không phải là sư huynh đệ đồng môn sao? Lâm Duẩn không phải là cháu của phó môn chủ Bác Phường Môn ư? Mọi người đều bị sự tàn bạo, tàn khốc, máu lạnh, bất cần nhân tình, không chút kiên kỵ của La Nguyên dọa cho khiếp. Tần tiểu thư, cảm thấy xử lý ra sao? Coi như hài lòng chứ? La Nguyên nhìn Tần Ngọc hỏi. Tần Ngọc cắn răng. Hài lòng. Hung thủ giết người như vậy chết trước mặt nàng, nàng còn có thể nói gì? Giết người thì đền mạng, La Nguyên đúng là làm được, cho nên nàng không còn lời gì để mà nói. Hài lòng là tốt. La Nguyên gật đầu, không để ý những người khác suy nghĩ ra sao, lần nữa nhìn Dương Khai. Dương huynh, chúng ta bắt đầu đi. Dương Khai gương mặt đen xuống. Bắt đầu cái gì? Có gì tốt mà bắt đầu? Huynh an phận một chút có được không? Cả ngày đánh đánh giết giết, làm gì chứ? Tần Triêu Dương nghĩ rằng Dương Khai sợ La Nguyên, cũng vội nhảy ra hòa giải. Vì là tiểu ca, nếu hung thủ đã đền tội, không bằng hôm nay do lão phu làm chủ, mọi người ngồi xuống tâm sự một phen. La Nguyên như không thấy lão, nhìn Dương Khai nói. Dương huynh quá làm cho người ta thất vọng, khí phách và ngông cuồng của huynh trong tứ quý chi địa đâu rồi? Có đầu rụt cổ như vậy, sao có thể đi lên võ đạo đỉnh phong? Dương Khai biểu môi. Cái gì mà võ đạo, cái gì đỉnh phong? Ta hiện nay mới là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Nói những thứ này với ta còn quá là sớm đi. Ánh mắt nhìn bao xa, thì người có thể đi bao xa? Dương huynh không nên có ánh mắt thiển cận như vậy. La Nguyên nói. Dương Khai nghiêm mặt. Sai, sai lầm lớn rồi. La Nguyên ngoài ý muốn nói. Là sai chỗ nào? Dương Khai đáp. Ta nghĩ rằng, làm người phải đi tới từng bước một, đạp bước vững chắc. Muốn quá nhiều dễ dàng theo đuổi quá cao xa thì đúng là không thực tế. La Nguyên nhướng mày. Nếu không có mục tiêu lớn phía trước, làm sao có động lực để mà đi tới? Hắn có xu thế muốn tham khảo với Dương Khai một phen. Dương Khai không nhịn được nói. Lời không hợp ý, không nói hơn nửa câu. Huynh nên làm gì thì đi làm đi. Tại hiện nay chỉ muốn chiến một trận với Dương huynh. Ngươi vẫn chưa xong hay sao? Dương Khai lập tức nhảy dựng. Người theo ta đánh thì có ý nghĩa gì? Với thần thông ta nắm, người có thể đụng tới góc áo của ta sao? Ai cha cha! La Nguyên ngẩn ra, đột nhiên nhớ lại. Dường như Dương Khai tinh thông bí thuật không gian. Trong tứ quý chi địa, chúng cường vây quanh, hắn vẫn bình tĩnh như vậy. Chủ ý lại chính là nắm trong tay bí thuật không gian. Dưới đế tôn, không người nào có thể kiềm chế được hành động của Dương Khai. Cùng chiến với Dương Khai, hắn đúng là không nhất định đụng đến được góc áo của đối phương. Thì huynh đừng có né tránh. La Nguyên ngẫm nghĩ một hồi lại nói. Chúng ta chiến một trận giữa nam nhân. Làm nóng người một chút. Kích động va chạm máu tanh bắn ra bốn phía. Mọi người nghe trên mặt đổ mồ hôi lạnh. Dương Khai híp mắt nhìn rồi cười khẩy. Huynh đó tu luyện tới ngốc rồi sao? Ta có thần thông sao ta không né tránh chứ? Kết thúc tập 432 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.